Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1557, chương 1561, đều đang đuổi giết Hạ Minh. 3. Đợi đến Lâm Thiên nói chuyện điện thoại xong về sau, Âu Dương Tuấn lúc này mới nhịn không được nói, đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu tử này làm sao lại? Lâm Thiên nghe vậy, cũng là thở dài một tiếng. Ngưng tiếng nói, ta không nghĩ tới tiểu tử này trở thành cổ võ giả, mà lại tiểu tử này còn tại bị người đuổi giết, chúng ta chỉ sợ đến giúp hắn một tay, vậy làm sao bây giờ? Đem hắn tiếp đến nơi đây lại nói, tốt, Âu Dương Tuấn sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, bị nhiều người như vậy truy sát, tiểu tử này cũng là đầy đủ có thể, ta cũng phái chút người đi qua đi. Sau đó hai người ào ào rời đi nơi này, rất hiển nhiên là chuẩn bị cho Hạ Minh chuyện gì đi. Cùng lúc đó, tại cái này Đại Luân phía trên Hạ Minh, Đại Luân không ngừng hướng về Ma Cao tiến lên. Các loại đại khái nửa ngày sau, Đại Luân dừng lại, mà Hạ Minh thấy thế, ánh mắt phát lạnh, đám người kia, nhịn không được sao? Cái này Đại Luân khoảng cách bên bờ, đã không phải là rất xa. Cho dù là rớt xuống hải lý, cũng sẽ không chết, nếu không bơi về đi chính là. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn đã nghe được chung quanh tới gần thanh âm. Hạ Minh tâm thần trầm xuống, xem ra phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thông qua cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn xem. Hắn phòng là dựa vào lấy đại hải. Cũng là vì lấy ánh sáng tương đối tốt, tuyệt đại đa số phòng đều là như vậy. Chỉ bất quá, tại cái này bên cạnh, lại là theo chân đại hải liên tiếp, theo trong cửa sổ đi xuống, trực tiếp hội rớt xuống trong biển rộng, mà lại cái này cửa sổ vẫn là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Nếu muốn đánh nát, chỉ sợ không dễ dàng. Hạ Minh nhìn xem cái này cửa sổ, hơi chút trầm ngâm. Sau đó, hắn đem chính mình long tiêu lấy ra, ánh mắt phát lạnh, long tiêu hung hăng chém vào cái này pha lê bên trên. Sau đó, cái này pha lê phía trên đúng là xuất hiện mấy đạo vết cắt. Ngay sau đó, lên tiếng mà nát, nếu có người nhìn thấy loại tình huống này, chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình đi. Phải biết những thứ này pha lê, cho dù là viên đạn đều chưa hẳn có thể đánh xuyên qua a. Hạ Minh tùy tiện đánh nát những thứ này pha lê, chỉ bất quá cái này cửa sổ miệng lại có phải rất lớn hay không, khiến Hạ Minh cau mày. Hắn muốn đi ra ngoài, có chút phiền phức, cái này phiền phức. Hạ Minh cau mày, sau đó mở ra thấu thị nhãn, bắt đầu tỉ mỉ quan sát kỹ lên phòng của hắn đến. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn căn phòng một chút, ngay sau đó, hai mắt tỏa sáng, nơi này, cần phải có thể ra ngoài. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, tại cái này bên cạnh, có một chỗ so sánh yếu kém địa phương, nơi này, đúng lúc là một cái miệng thông gió. Chỉ cần mình đả thông cái lối đi này, liền có thể theo cái lối đi này ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự nữa. Trực tiếp cầm lấy long tiêu, đem nơi này cho chém ra một cái động lớn, mà trùng hợp là, cái này động khẩu, đúng tốt có thể để người ta từ bên trong rời đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp từ nơi này động khẩu hướng về bên trong leo đi. Bởi vì Hạ Minh có thấu thị nhãn, cho nên rất dễ dàng tìm đến rời đi nơi này phương vị. Bất quá, rời đi đồng thời Hạ Minh còn không có quên ở cái địa phương này ném một vật. Nếu như xem xét tỉ mỉ lời nói thì sẽ phát hiện, cái này là một cái bom hẹn giờ, mà lên một bên còn có định thời gian khí. Này thời gian, rõ ràng là 5 phút đồng hồ. Cùng lúc đó, tại cái này Hạ Minh ngoài cửa một bên, lại là người đến người đi, ánh mắt mọi người tất cả đều là hướng về Hạ Minh gian phòng nhìn chăm chú đi qua. Trong mắt mang theo một chút cuồng nhiệt, kích động, hiện tại bọn hắn đã có động thủ tâm tư. Ông, làm đại luân tiếng còi vang lên một khắc này. Cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó nói, đại luân ngừng, sau một khắc, những người này không còn có do dự. Nhanh chóng đi vào Hạ Minh phòng cửa bên cạnh. Tại thời khắc này, tại chỗ người đều dường như đạt thành chung nhận thức. Sau đó gõ gõ cửa. Cái này khiến tại chỗ người nhướng mày. Trực tiếp đá văng. Tiểu tử này nhất định là không dám mở cửa. Có người đề nghị. Được. Lúc này đứng ở trước cửa gần nhất mấy người không có chút gì do dự. Hít sâu một hơi. Ngay sau đó, một chân hung hăng hướng về cửa phòng đạp xuống đi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Làm cửa phòng bị đá văng một khắc này, có không ít người đồng loạt tuôn ra vào giữa phòng bên trong. Lớn tiếng nói, đem chìa khóa giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Theo hét lớn một tiếng, tại chỗ người trực tiếp sững sờ, đồng loạt phát hiện, trong phòng này giờ này khắc này, lại không có bất kỳ ai. Cái này khiến tại chỗ người đều là vì một trong sững sờ. Người đâu? Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là có chút mộng bức. Phải biết, bọn họ thế nhưng là vẫn luôn giữ ở ngoài cửa a. Mà ở trong đó cửa sổ, rất khó cho một người thông qua. Bọn họ căn bản thì không lấy vì Hạ Minh có thể đào tẩu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, xem ra có chút gầy gò yếu ớt trung niên nam tử nhướng mày. Lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe được thanh âm? Trung niên nam tử nhịn không được hướng về chính mình dưới chân nhìn sang. Khi thấy dưới chân bom thời điểm, cái này khiến trung niên nam tử lạnh run, kinh hô một tiếng, không tốt, có bom, oanh. Theo trung niên nam tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo nổ vang rung trời, trực tiếp đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Chỉnh chiếc đại luân cũng là trong nháy mắt lâm vào cảnh báo bên trong. Cái này làm cả đại luân phía trên hỗn loạn tưng bừng. Cùng lúc đó, Hạ Minh lại là đi vào bờ biển. Nghe được cái này tiếng nổ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Nếu như các ngươi không tham lam, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cái này muốn trách thì trách các ngươi quá tham. Hy vọng các ngươi đời sau không muốn như thế lòng tham. Hạ Minh biết, chính mình bom nhất định nổ chết không ít người. Những người này cố nhiên là võ giả. Nhưng là, cho dù là võ giả cũng là thân thể máu thịt. Bom còn có thể đem bọn hắn cho nổ chết. Hạ Minh thu hồi lòng thương hại, trực tiếp lẻn vào đến cái này trong biển rộng. Hắn muốn từ bên trong này đi qua, chỉ sợ cũng phải cần 5 tiếng trở lên. Cho dù là cano, đều phải 1 giờ, huống chi là bơi lội. Có điều Hạ Minh cũng không còn cách nào khác. Nếu như mình mở thuyền nhỏ rời đi nơi này, tất nhiên sẽ khiến cái này người nhìn đến. Cho nên, chỉ có thể đi qua. Như thế tôi nói mới có thể nhanh chóng thoát khỏi những người này. Có điều Hạ Minh lại là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn nhưng là bơi lội vô địch. Tốc độ quá nhanh, cũng không phải người khác đủ khả năng tưởng tượng. Hạ Minh lặn vào trong nước, ngay lập tức hướng về một phương hướng khác chạy đi. Mà cái phương hướng này rõ ràng là Ma Cao phương hướng. Thế mà, tại chỗ người lại không ai biết Hạ Minh rời đi nơi này. Bất quá bởi vì bom sự cố, cái này dẫn đến toàn bộ tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Người đâu? Tiểu tử kia người đâu? Chẳng lẽ lại bị tạc thành xương vụn hay sao? Có người nhịn không được tức giận nói. Không có khả năng. Cái này bom uy lực mặc dù lớn, cũng không có khả năng đem người cho nổ không. Nhất định là đào tàu. Khẳng định là hiện tại lập tức tiến về Ma Cao. Tiểu tử này nhất định là chạy trốn tới Ma Cao. Sau một khắc, tại chỗ người ào ào hướng về Ma Cao xuất phát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.